Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong lúc nhất thời, Lục Thiếu Du cũng không có hỏi nhiều. Lập tức lấy cơ muốn điều tức thường thế. Phương Thải Y và Phương Chí Thành, hai người cũng lui ra. Nói như vậy, người biết rõ cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Trong phòng bấy giờ đã được bố trí cấm chế. Ánh mắt của Phạm Sàm chấn động. Từ lời của Phạm Kiếm Nhân, hắn cũng chỉ biết rõ Lục Thiếu Du bị Ma Linh Yêu Nữ bắt đi. Hoàn toàn không biết lai lịch của kẻ này. Mới phá giới cảnh sơ giai, tiêu tử lấy thù tả lệnh từ đâu nhỉ? Đỗ Lộc nghi ngờ lại nói một câu. Hoặc là nhặt được, hoặc là sư môn và trưởng bối cho, hoặc trải qua giết kẻ thù mà có được thôi. Ánh mắt của Phạm Sàm hơi trầm xuống rồi nói. Có thể chúng ta không cần phải quản chuyện này. Dựa theo quy củ, chỉ cần có thù tả lệnh chính là hảo hữu của chiến thiên liên minh. Không được lãnh đạm một chút nào. Vận may của tiểu tử này có thể nói là quá tốt, mới có phá giới cảnh sơ giai, đã có được thù tạ lệnh. Nếu như hắn sử dụng công phu sư tử ngoạn, chúng ta cũng chỉ có thể đủ đáp ứng thôi. Đô Lộc bây giờ chỉ thở dài. Người mang thù tạ lệnh, cho dù thù tạ lệnh cấp thấp nhất, cũng có tác dụng lớn lắm. Trong chiến thiên liên minh, sắp có một cơ hội. Một cơ hội này, lại là cơ hội ngàn năm có một với thế hệ trẻ tuổi. Thiên phú kiếm nhân cùng với thế hệ xem như không có tệ. Nhưng không thể nào vượt qua được thế hệ thiên tài kia. Nếu có thể đạt được danh ngạch, tương lai cam đoan sẽ có thưởng. Phạm Sam trầm giọng lại nói một câu. Danh ngạch trực tiếp quá ít, dùng địa vị chúng ta trong chiến thiên liên minh rất khó đạt được. Đây là chuyện không có khả năng. Trừ phi thiên phú kiếm nhân đạt tới mức đặc biệt nổi bật, bằng không thì đừng có mơ. Sắc mặt của Đỗ Lộc không thể lạc quan, hắn hiểu rõ muốn giành ngạch quả thực vô cùng khó khăn. Nếu như trong chúng ta có thủ tả lệnh, hơn nữa thiên tùy môn cố gắng, có lẽ có thể đảm bảo được chuyện này đấy. Phạm Sàm bây giờ trầm giọng nói một câu. Sư huynh, ý của ngươi là gì? Gương mặt của Đỗ Lộc bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Trong chúng ta không có người ngoài, ta cũng không gạt các ngươi. Nếu có một khả năng, bản thân của ta muốn thù tà lệnh này sẽ thuộc về chúng ta. Dù sao, thì thù tà lệnh cũng không phải tiểu tử kia có thể tự mình có được. Phạm Sàm lại lên tiếng nói. Sư huynh, nhất phẩm thù tà lệnh tuy là giá trị bất phàm, nhưng còn chưa có tư cách có được danh ngạch trực tiếp. Sư huynh làm như vậy, có phải có mạo hiểm không? Nếu như bị liên minh biết rõ, tiên thủy môn chúng ta sẽ gặp đại họa đấy. Lúc ấy, ánh mắt của Đỗ Lộc ra vẻ lo lắng lắm, âm thầm nuốt riêng thủ tạ lệnh. Đây là chuyện liên minh không bao giờ cho phép. Nếu như thủ tạ lệnh trong tay tiểu tử kia, chúng ta không thể có được danh ngạch chiến thiên liên minh. Nhưng trong tay của ta, tăng thêm thực lực ảnh hưởng của thiên thủy môn chúng ta, vậy thì khác rồi. Phạm Sàm lại nói ra một câu. Trưởng môn, vạn nhân tên tiểu tử kia lại lịch bất phàm thì thế nào? Đỗ Lộc vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ có ba người chúng ta biết rõ, tiểu tử kia xuất ra thủ tà lệnh, đã bị ta lấy ngay, cũng không có những người khác biết rõ. Tiểu tử này, nếu có lại lịch, cũng sẽ không bị Ma Linh Yêu Nữ bắt đi. Ánh mắt của Phạm Sàm nặng nề, lập tức lại nói. Lúc này không phải chuyện đùa đâu, nhất định không thể nói ra ngoài được. Phụ thân, diệt tiểu tử kia đi. Nếu ta có thể có được danh ngạch trực tiếp, ta đi vào trong đó, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Phạm Kiếm Nhân lại nói, hắn chán ghét tiểu tử kia đạt được thứ gì hơn hắn. Hắn đương nhiên không ngại giết tiểu tử kia. Cho dù không có lợi cho hắn, hắn cũng không ngại. Người câm miệng cho ta, đều là hỗn trướng ngươi. Người có biết tử linh thánh dịch trần quý thế nào không? Chúng ta thật là vất vả mới có được. Lục trường thiền thủy môn chúng ta lập công lao hiền hách, cho liên minh, tăng thêm có người hoạt động, lúc này mới có được tử đình thánh dịch. Bằng không, với địa vị thuyền thủy môn chúng ta cũng không thể chiếm được đâu. Thấy con của mình không thành khí phạm sàm bây giờ đau đầu. Nếu không phải hắn cần nhắc đến tiền đồ cho đứa con duy nhất này, hắn cũng không khó xử như hiện tại. Đánh chủ ý thu tà lệnh, đây không phải chuyện tầm thường, mà là vô cùng quan trọng. Lúc này nếu không phải hắn chỉ có một nhi tử, hắn tuyệt đối sẽ suy nghĩ thật kỹ xem mạng của con mình có trân quý bằng tử linh thánh dịch hay không. Tử linh thánh dịch, nó có tác dụng lớn với hắn vô cùng. Nghe Vũ Thần nhắc tới chuyện này, Phạm Kiếm Nhân lại không dám nói một lời nào. Hắn cũng biết tử linh thánh dịch trân quý, đây là vật có tiền cũng không mua được. Lời bên ngoài muốn đạt được khó có thể hơn là lên trời. Được rồi, người có ý với nhà đầu thải hồng cốc kia có phải thật sự là thích hay không? Bạch Đặc Dĩ nhìn Phạm Kiếm Nhân liếc mắt, bây giờ thần giác của Phạm Sam hòa hoãn một chút. Tử linh thánh dịch đã mất, mình có đau lòng cũng không có cách nào, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp thôi. Phụ thân, ta cảm thấy tài y sư muội không có tệ, hài nhi cũng có tầm kết hôn, nàng so với đám dòng trì tục vấn ở trong Thiên Thủy môn còn tốt hơn nhiều. Nhắc tới thải y, Phạm Kiên Nhân lập tức mặt sáng rực, nhớ tới bộ dáng của thải y sư muội, tuyệt đối không phải những cô gái trong Thiên Thủy môn có thể so sánh được. Ta đã quan sát thải y kia, thật là không tệ, trọng yếu nhất là về thiên phú, trong thải hồng công có thể tăng tu vi lên ngộ trần cảnh, thiên phú còn trên cả ngươi, cũng xứng với người rồi, bộ dáng cũng không có kém, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thải hồng công thế lực quá yếu. Phạm Sảm lại nói nhỏ, phụ thân, ta muốn thải y sư muội thỉnh phụ thân thành toàn. Phạm Kiếm Nhân vội vàng nói ngay, chưa nói là không thể, nhưng nếu sau này người có bổn dự, tay giá tìm người tốt hơn, người này phải trợ giúp Thiên Thủy môn thì mới hoàn mỹ được. Ánh mắt của Phạm Sam chớp động, hiện ra một tia dị sắc. Phụ thân, ta nhất định cố gắng mà. Hai mắt của Phạm Kiếm Nhân lập tức sáng lên, nhưng nếu mang tâm tư của hắn đặt lên một nữ nhân là không thể. Hắn trước kia rất thích chinh phục nữ nhân, sau khi gặp được Phương Thải Y thì tâm của hắn mang đi, bây giờ hắn không còn hứng thú với nhiều nữ nhân khác nữa. Không hiểu tiểu tử kia có lai lịch gì, nếu không có vậy thì ta sẽ xuống thay được. Ánh mắt của Phạm Sam long lánh, sát ý xuất hiện trong mắt. Lại nói lúc bấy giờ trên thuyền, mà Đình Yêu Nữ đứng trên đầu thuyền, gió thổi mái tóc và quần áo phất phơ, đôi mắt dễ thường ngận nước, bộ dáng siêu phàm thoát tục. Không đúng, Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư vẫn tồn tại, tiểu tử kia chẳng lẽ không chết? Đây là chuyện không có khả năng, tiểu tử kia chết chắc, chẳng lẽ Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư vẫn còn ở trong người của hắn? Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư kia vốn có ưu thế không gian, chẳng lẽ là như vậy sao? Trên đầu thuyền, Ma Linh Yêu Nữ thì thào nói nhỏ, thần sắc cực kỳ nghi hoặc. Ở trong phòng, Lục Thiếu Du quanh chân ngồi điều tức, hắn vốn định thôn phệ tinh thạch thế giới tu luyện, nhưng trên khổ lỗi phi hành này, hắn không dám bảo độ hỗn độn âm dương quyết, chỉ có thể đủ dựa vào hỗn độn âm dương quyết khôi phục mà thôi. Nhưng cũng may, hỗn độn âm dương quyết bảo trì trạng thái khôi phục thần tốc của âm dương linh vụ quyết, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, hắn khôi phục vô cùng nhanh. Thế nhưng thường thế của Lục Thiêu Du không tầm thường, toàn thân vết thương chồng chất, trên cơ thể chỉ bị thương ngoài da mà thôi, những vết thương nhẹ này đã khôi phục từ lâu, nhưng vết thương bên trong thì cũng hơi lâu. Làm cho Lục Thiêu Du phiền toái và khổ sở nhất chính là Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư. Đám Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư ở trong người, nó phiền toái hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều, không chỉ ở trong cánh tay, còn bao phủ khắp toàn thân của hắn. Quỷ dị là, những Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư này không có trắng trợn phá hư, mà chỉ hút máu huyết cốt và tủy, ngay cả xương cốt cứng hơn sắt thép cũng bị chúng thẩm thấu qua, thật là kinh sợ. Lục Thiếu Du vận chuyển Tử Kim Huyền Lôi, muốn trực tiếp hủy diệt Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư thành tro tàn. Thế nhưng mà, cho Lục Thiêu Du kinh ngạc vô cùng, đám Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư này bỏ qua Tử Kim Huyền Lôi, ngay từ đầu chỉ hơi run rẩy một chút mà thôi. Thế nhưng mà sau đó, Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư trực tiếp đã quen với Tử Kim Huyền Lôi, hoàn toàn không có sợ nữa. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Những Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư này phải mau chóng giải quyết, nhưng ở trên khối lỗi phi hành này, hắn không có dám động tĩnh gì. Lục tiên sinh, chúng ta sắp tới đại lục vạn cổ, phía trương không xa chính là thải hồng cốc, khách quý Thiên Thủy môn cũng sẽ dừng chân tại đây. Chưa có một ngày, Bên ngoài phòng nhỏ có tiếng Phương Thải Y vang lên, âm thanh du hòa thanh thúy, nghe rất thoải mái và vô cùng vui tai. Lục Tiêu Du mở hai mắt ra, tình quang trong mắt biến mất. Trong lúc mơ hồ, khí tức man hoàng thượng cổ bây giờ nội liếm. Từ khi dung hợp thế giới hỗn độn trì nguyên, khí tức trên người Lục Tiêu Du dường như có cải biến vô cùng lớn. Điều tức một ngày, thường thế không khỏi hẳn, nhưng với thể chất biến thái của Lục Tiêu Du lại có thể trèo trống, muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Áo bào màu xanh trên người nghiền nát không chịu nổi, có chút chật vật. Sau khi thay bộ quần áo mới, Lục Tiêu Du lúc này mới rời khỏi phòng. Cũng thấy Phương Thải Y đứng ngoài cửa, hắn ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng. Tóc đen như mây, thân thể mềm mại uyển chuyển, váy dài ôm lấy thân thể rất động lòng người. Lục tiên sinh, chúng ta sắp tới nơi rồi đấy. Phạm đường chủ mời ngài đi qua. Lúc này ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào Phương Thải Y, xấu hổ cúi đầu xuống, đôi má mang theo ba phần ngượng ngùng, bộ dáng xinh đẹp làm cho Lục Tiêu Du phải nhìn đến vài lần. Phương Thải Y cúi đầu thấp hơn nữa, nàng chưa từng thấy ánh mắt to gan như vậy. Ánh mắt này không che giấu, nhìn lên người của nàng, hoàn toàn không giống với những kẻ lén lút quan sát nàng trước đây. Nhưng trong ánh mắt này không có ý dâm loạn, không giống như những kẻ lén lút nhìn nàng kỳ trước. Bởi vậy, bản thân nàng cũng không cảm thấy không vui dưới ánh mắt như thế. Ngược lại, nội tâm sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Đang ở trên tọa giá phi hành, Lục Tiêu Du nhìn ngắm chung quanh, cũng không biết khi nào tọa giá phi hành đã rời khỏi khe hở thế giới. Trước mặt là một dãy núi nguy nga sừng sững, cảnh tượng ngàn ngát ngốt ngàn, hoàn toàn không khác gì đại lục linh vũ. Tiểu huynh đệ, thường thế tốt hơn rồi chứ? Lục Tiêu Du đi tới, Phạm Sam chào đón thân thiết, ánh mắt mang theo ý cười, lập tức nhìn Lục Tiêu Du. Hắn ta ngạc nhiên, mới một ngày, thường thế đã tốt lên rất nhanh. Đa tạ Phạm đại ca quan tâm, vấn đề thời gian, chỉ tốn chút thời gian đã khỏi hẳn rồi. Lục Tiêu Du nói chuyện, ánh mắt nhìn qua Phương Chí Thành cùng với Phạm Kiến Nhân, còn có Đỗ Lộc, những người khác dường như đang làm việc ở những nơi khác. Như vậy là tốt rồi, vốn không muốn quấy rầy tiểu huynh đệ chữa thương, nhưng cuối cùng đã tới nơi rồi, cho nên gọi là tiểu huynh đệ đi ra. Chúng ta sắp tới thải hồng cốc của Phương Chấp Sự, phải quấy rầy Phương Chấp Sự chiếu cố. Phạm Sảm nói nhỏ. Phạm đường chủ và tiểu huynh đệ có thể giá lâm ở thải hồng cốc nhỏ nhỏ này là vẻ vang của kẻ hèn này, cậu còn không được nữa là. Phương Chí Thành lại nói ra, tuy hắn cùng kính với Phạm Sảm, nhưng thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, mang theo vài phần khí độ. Lục Tiêu Du cũng âm thầm gật đầu, Phương Chí Thành xem như không tệ, khó trách có thể sinh ra con gái Phương Thải Y không tầm thường. Tiểu huynh đệ, không biết đến từ nơi nào, sư thừa nơi nào đây? Phạm Sam nhìn Phương Chí Thành, ánh mắt âm thầm khẽ đảo quanh, lập tức mỉm cười hỏi Lục Tiêu Du. Ta chỉ là một người lưu lạc khắp nơi, nhưng lại nhiều lần hãm vào hiểm cảnh, chật vật không thôi, không dám nhắc đến sư môn, sợ làm nhục sư môn đó. Lục Tiêu Du cố ý giấu giếm, lời nói phong khinh vần đạm. Bây giờ, tất cả mọi người câu hỏi sau, không ai dám hỏi. Lục Tiêu Du tự nhiên sẽ không trùng thực nói cho người khác biết, mình chỉ có một thân một mình, không hề có hậu trường đáng nói gì cả. Nếu ra bên ngoài, hắn sẽ chết sớm. Chút đề phòng này, hắn vẫn có. Lục Tiêu Du cũng hiểu nên ứng phó như thế nào. Tiểu huynh đệ cứ nói đùa. Như tiểu huynh đệ dám ra ngoài lưu lạc như vậy, nhất định không phải là người bình thường. Có thể thoát ra khỏi tay mà đình yêu nữ, đã chứng minh người vô cùng phi phàm rồi đấy. Sư phụ tiểu huynh đệ nhất định là người nổi tiếng đấy. Ánh mắt của Phạm Sam giấu giếm một ít chấn động, hắn tươi cười lại hỏi tới. Chỉ là đệ tử không thành khí nhất của gia sư, không dám nhắc tên gia sư, thật sự làm nhục thành danh lão nhân gia. Lục Tiêu Du lời này cũng âm âm dương dương, nói hư vô mở mịt, lại đối đáp trôi chảy, hoàn toàn ngăn cản câu hỏi tiếp theo của Phạm Sam. Trong nội tâm vẫn nghi hoặc, dường như Phạm Sam cố ý khó xử mình đây. Xem ra tiểu huynh đệ không phải người thường rồi. Phạm Sam lại cười cười. Phạm đại ca, mà linh yêu nữ là người phương nào? Lục Tiêu Du quay sang hỏi Phạm Sam. Hắn vẫn rất lạ lẫm với mà linh yêu nữ. Nữ nhân này hại mình như thế, về sau có cơ hội phải báo thù mới được. Huống chi trên người của mình còn có vô ảnh phệ tủy độc thư, hoàn toàn không thoát quan hệ với nàng ấy. Tiểu huynh đệ không nhận ra yêu nữ kia ư? Ánh mắt của Phạm Sàm chấn động, dường như có chút ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du bị mà nữ bắt đi, nhưng không biết đối phương là ai, mà ở mấy giới chung quanh, yêu nữ này có thành danh hiển hách vô cùng. Phạm Sàm cũng nói với Lục Thiếu Du về lai lịch của mà linh yêu nữ. Từ lời của Phạm Sàm, Lục Thiếu Du mới biết được mà linh yêu nữ chính là nhân vật Phong Vân. Nghe nói xuất đạo không bao lâu, nhưng thực lực cường hãn đến cực điểm. Một thân độc công làm cho người ta kiêng kỵ. Một đám đạo phỉ thế giới hội tụ tại Phong Vân Sơn trở thành thế lực không thể khinh thường. Chuyên môn cướp đoạt người lùi tới, bắt cóc các đệ tử đại gia tộc cùng thế lực đổi lấy tiền chuộc, làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Không ít gia tộc và thế lực tự nhiên không bỏ qua, mây đần vây quét Phong Vân Sơn. Nhưng Phong Vân Sơn dễ thủ khó công, còn có rất nhiều bình chướng tự nhiên và hiểm cảnh, tăng thêm màn linh yêu nữ, một người đã rất khủng bố. Nhưng mà tam đường gia trong Phong Vân Sơn, bên trên còn có nhị đường gia cùng đại đường gia. Nghe nói nhị đường gia chính là kỳ tài, am hiểu chế tác các loại khôi lỗi, còn có các loại trận pháp, các dị vật rất khó dây dưa vào hắn. Mà đại đường gia ngược đài đồn đại rất ít xuất hiện, nhưng mà nghe nói thực lực cường hạn đáng sợ. 20 năm trước có một thế lực không kém, cường giả đạo cảnh bây giờ đi vào Phong Vân Sơn, kết quả còn đi không về. Hồn anh và linh hồn phân thân không thể nào đào thoát. Cho nên về sau không ai dám thế nào với Phong Vân Sơn cả, chỉ có thể tận lực tránh người của Phong Vân Sơn thôi. Nghe khẩu khí của Phạm Sàm, Lục Tiêu Du cũng không khó suy đoán ra Phạm Sàm rất kiêng kỵ Phong Vân Sơn ấy. Phạm đại ca, thực lực yêu nữ ấy đến mức nào? Lục Tiêu Du quay sang hỏi, tu vi thực lực mạnh hơn mình, cũng không biết thực lực đại khái thế nào, cho nên Lục Tiêu Du cũng không biết yêu nữ thực lực ra sao. Lần này hỏi cũng muốn biết rõ thực lực của Phạm Sàm. Phạm Sàm giao thủ với yêu nữ này cũng không chiếm bao nhiêu thượng phong. Ánh mắt của Phạm Sàm rung động cười khổ nói, thần không dám giấu giếm gì, yêu nữ tu luyện thời gian không có dài, thế nhưng mà thiên phú rất là mạnh, tu vi thực lực đã đi đến đại đạo cảnh. Đừng nói là trong vô minh tiểu thiền thế giới, nàng là cường giả tuyệt đối, cho dù trong vô sắc trùng thiền thế giới cũng không phải tầm thường. Đại đạo cảnh ư? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, thực lực của yêu nữ mạnh như thế, đã là đại đạo cảnh rồi cơ đấy. Khó tự trách, mình hoàn toàn không phải đối thủ. Nội tâm Lục Thiêu Du rùn rùn, không hề nghi ngờ, Phạm Sàm trước mặt cũng là cường giả đại đạo cảnh. Đại đạo cảnh và phá giới cảnh hoàn toàn chênh lệch mấy đại cảnh giới. Lục Thiêu Du biết rõ, mình bây giờ hoàn toàn không thể chống lại được. Thực lực của mình bây giờ còn cách đại đạo cảnh quá xa. Phạm đường chủ, tiểu huynh đệ, chúng ta đến nơi rồi đây. Nhưng ngay vào lúc ấy, Phương Chí Thành đã nhắc nhở. Lục Tiêu Du nhìn dãy núi trước mặt xuất hiện không ít kiến trúc to lớn. Những kiến trúc này vô cùng bao la, diện tích kiến trúc còn lớn hơn cả đại thành trên đại lục Linh Vũ. Kiến trúc liên tục không dứt, núi non trùng điệp, dãy núi có chút kỳ lạ, nhìn từ xa còn nhìn thấy cầu vồng. Khổ lộ đáp xuống một hạp cốc. Trong hạp cốc có động thiền khác, nơi này non xanh nước biếc, hoa tươi túm tụm, chim hót hoa nở, giống như tiền cảnh nhân gian. Năng lượng hội tụ nồng đậm mới là điểm làm Lục Thiêu Du kinh hãi nhất. Năng lượng nơi này còn mạnh hơn trên đại lục Linh Vũ không ít. Bài kiến cốc chủ, bài kiến đại tiểu thư. Nhìn thấy Phương Chí Thành và Phương Thải Y, lập tức trong cốc có mấy cường giả bay vút ra. Thải Hồng Cốc quả thật là mạnh đây. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên. Trong Thải Hồng Cốc lúc này chỉ có người có tu vi phá giới cảnh. Lục Thiêu Du gặp được vài người là phá giới cảnh cao giai, cấp độ kém hơn cũng có vài chục người, thực lực cường hãn hơn đại lục Đình Vũ không ít. Sau một lát, trong kiến trúc trùng điệp kia, Lục Thiêu Du được an tĩnh trong tiểu viện an tĩnh của mình. Cũng may có Phương Thải Y dẫn đường, trên đường đi cũng hứng thú với thần phận của Lục Thiêu Du, nhưng Lục Thiêu Du không lộ ra chữ nào. Phạm Sàm vẫn hỏi hắn cần gì, chuyện này làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy kỳ quái. Phạm Sàm quá nhiệt tình với mình, cũng đảm cho Lục Thiêu Du trong lúc mơ hồ, cảm thấy bất an, nhưng không biết là việc gì. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, mình bây giờ phải mau chóng khôi phục thường thế mới được, bằng không chẳng có gì bảo đảm cả. Không nói trước, Phạm Sàm thực lực khủng bố, ngay cả Thải Hồng Cốc cũng có cường giả như mây. Lục Thiêu Du không trên đường đi, vẫn quan sát cường giả trong Thải Hồng Cốc, bắt đầu nhìn thấy phá giới cảnh, chỉ có vài người, nhưng đều là phá giới cảnh cao giai. Trong Thải Hồng Cốc này, Lục Thiếu Du một đường nhìn trộm, phát hiện nhân khẩu đạt tới mấy chục vạn. tu vi tôn cấp trên đại lục nhiều như chó. Trong đình viện, Lục Thiên Du bố trí một đạo cấm chế, lần lượt nhắm mắt điều tức. Trước mặt trọng yếu nhất là khôi phục tu vi toàn thịnh, sau đó mới là chuyện vô ảnh vệ tùy độc thư. Trong đình viện tinh xảo, có đệ tử của Thải Hồng Cốc bằng hoa quả tươi và Quỳnh Tương Ngọc bây giờ mang sẵn. Phạm Sàm bây giờ bố trí một đạo cấm chế, ánh mắt chớp động, sau đó đi vào gian phòng với Đỗ Lộc. Sư huynh, tiểu tử kia dường như rất ít nói đấy. Đỗ Lộc lên tiếng nói nhỏ. Tiểu tử kia rất là khôn khéo, nói không ít lời khách sáo, khó nắm bắt được lắm. Phạm Sàm trầm giọng nói ra, đối phương càng khó nắm bắt, càng không dễ xuống tay. Lúc này quan hệ quá lớn, quan hệ đến chiến thiên điền bình. Một khi tiết lộ tin tức ra ngoài, không chỉ có mình hắn, cả thiên thủy môn đều gặp đại họa. Phụ thân, vậy phải làm sao bây giờ? Danh ngạch trực tiếp không dễ dàng gì, nhưng chỉ có một ít người trong đại gia tộc mới có. Nếu ta có thể có danh ngạch trực tiếp, vậy sau này thiên thủy môn chúng ta sẽ đón chờ thời cơ phát triển lớn hơn. Phạm Kim Nhân nói với Phạm Sảm. Đương nhiên ta biết rõ việc ấy, bằng không ta cho người đặt danh ngạch trực tiếp làm gì? Ánh mắt của Phạm Sàm nặng nề, lại nói nhỏ. Lúc này quan hệ cực kỳ lớn, ta cần an bài thích đáng. Một tia tin tức cũng không thể để lộ ra. Đồng thời, chúng ta phải an bài một cơ hội thật là tốt. Phụ thân, chuyện giữa ta và Thải Y thì thế nào? Phạm Kiếm Nhân nhìn qua Phạm Sàm. Chỉ cần phụ thân ra mặt, chuyện này chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nhớ tới không lâu sau đó, thân thể uyển chuyển kia sẽ hầu hạ dưới háng của mình. Giọng nói thành thúy kia rên rỉ nhẹ nhẹ. Ánh mắt của Phạm Kiếm Nhân vui vẻ và chờ mong vô hạn. Việc này ta tìm cơ hội nói với Phương Chí Thành, nhưng cũng không thể quá gấp. Trong vạn cổ thế giới này, thực lực của Thải Hồng Công xem như mạnh nhất. Chiến thiên liên minh chúng ta cũng mới nắm bắt vạn cổ thế giới. Về sau còn cần dựa vào Thải Hồng Công mới được. Cường Long không áp rắn rít địa phương. Huống chi, nếu lúc này chúng ta gây ra nhiễu loạn với vạn cổ thế giới, về sau sẽ bất lợi cho sự phát triển của thiền thủy môn ta, cho nên ta phải tự mình đi một chuyến. Phạm Sam lại lên tiếng nói nhỏ. Sư huynh, vạn cổ thế giới không lật nổi sóng lớn gì. Không có người nào dám đối đầu với chiến thiền liên minh chúng ta đâu. Đỗ Lộc trầm giọng nói. Lời nói không thể nói như vậy. Chiến thiền liên minh chúng ta không có người khiêu khích là không sai. Nhưng trong 3.000 đại thế giới, cũng không phải chiến thiền liên minh một nhà độc đại. Cũng có không ít thế lực nhỏ lăn lộn bên trong, huống chi còn có vạn thiên thường mình không thua kém gì chiến thiên liên minh chúng ta. Phạm Sàm lại nói, một vạn cổ thế giới mà thôi, dù sao không lật được bao nhiêu sóng gió, huống chi lúc này chúng ta còn tự mình tới đây. Đỗ Lộc lại đáp một câu, cẩn thận đi thuyền vạn năm, tuy Phương Chí Thành thực lực không tốt lắm, nhưng không phải nhân vật bình thường, người này cũng cẩn thận ứng phó một chút, bằng không ta cũng không kiêng kỵ tiểu tử kia như vậy. Phạm Sàm trầm giọng. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua. Lục Thiên Du ở trong đình viện không có ai quấy rầy. Lục Thiên Du cũng không quan tâm chuyện khác. Mình bây giờ cần phải khôi phục thời kỳ toàn thịnh là điều cốt yếu. Đã mất 3 ngày trôi qua, thường thế trên người Lục Thiên Du đã tốt hơn không ít. Xem chừng cũng đã khôi phục 3-4 thành thường thế. Chỉ tiếc ở địa bàn người khác, cho nên không dám vận dụng thiền trụ giới và hỗn độn âm dược quyết. Bằng không, hắn đã sớm khôi phục từ lâu. Ở trên địa bàn của người khác, còn ở trong khu vực cường giả sàn sát như mây, Lục Tiêu Du cũng không dám lộ bảo vật, vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái cực lớn. Cho đến tận 3 ngày sau, Lục Tiêu Du mới điều tức. Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Lục Tiêu Du thu hồi thủ ấn, đôi mắt nhắm chặt, mở ra, tinh quang chợt lóe sáng, sắc mặt tái nhợt dần dần có một tia huyết sắc. Lục tiên sinh. Bên ngoài đình viện, có tiếng nói thanh thúy truyền vào. Người bên ngoài dường như là đang hương thơm nhàn nhạt phả vào trong phòng. Mời Thải Y cô nương vào đây. Lục Tiêu Dung nói nhỏ, hắn từ mùi hương đã biết là ai tới thăm. Cửa phòng đã mở ra, có một đứa tử chừng 25-26 tuổi đi vào. Dung nhan kiều mị động lòng người, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, mang theo hương thơm thanh nhã. Người đến chính là Phương Thải Y. Thường thấy Lục tiên sinh tốt hơn không ít rồi đấy. Nhìn sắc mặt của Lục Thiêu Du, cảm giác khí tức trên người Lục Thiêu Du, Phương Thải Y cảm thấy ngoài ý muốn, đôi mắt dễ thương mang theo một ít chấn động. Xin đã tạ Thải Y cô nương quan tâm, đã không trở ngại gì rồi. Lục Thiêu Du đứng dậy, nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng đầy sự chú ý, dùng nhàn xinh đẹp mọng nước mang theo phong vị khác. Lục Thiên Sinh, ánh mắt của người nhìn nữ tử đều là như vậy sao? Phương Tại Y mắt thấy Lục Thiếu Du nhìn mình như vậy thì cười, tâm hồn thiếu nữ cũng không sinh ra phản cảm, ngược lại còn cảm thấy có cảm giác khác thường, làm cho nàng trong lúc bất trì bất giác nghĩ rằng chuyện khác, chính nàng còn không biết đây là cảm giác gì. Đương nhiên không phải bản thân của ta là đang được gặp mỹ nữ, người đừng có nói bậy. Lục Thiếu Du mỉm cười, Phương Tại Y thật sự là mỹ nữ ít thấy, không phải từ dung mạo mà là từ khí chất. Nàng không có vũ mị của Mộ Dung Lan Lan, không có thanh xuân và tự thành hấp dẫn như Đạm Đài Tuyết Vi, càng không có khí chất thành thục của Mộ Dung Lan Lan, cũng không có nét thanh linh hoạt bát của Đạm Đài Tuyết Vi ấy. Thì ra, người cũng biết cười đấy, con nói dễ nghe như vậy. Thân thể Phương Thải Y hơi rúng động, nàng tuyệt đối là nữ nhân có phong vị mười phần, nhìn Lục Thiếu Du lại nói. Nhưng người không giống với người khác, người nói rất êm tai, làm cho người nghe thật là cao hứng. Thật là như vậy sao? Lục Thiếu Du mỉm cười. Đúng rồi, Lục Tiên Sinh, người có quan hệ thế nào với Phạm Đường Chủ? Hắn khách khí với người như vậy, cho dù là phụ thân ta cũng không được hắn đối xử như thế. Với thực lực của ngươi, càng không cần phải làm như vậy. Phương Thải Y nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Du. Nàng nhận ra, thực lực của Lục Tiêu Du chỉ là phá giới cảnh sơ giai mà thôi. Loại thực lực này hoàn toàn không lọt vào trong mắt của Thiên Thủy Môn, nhưng hành động của Thiên Thủy Môn cũng quá là khác thường. Thải Y cô nương biết thủ tạ lệnh không? Lục Tiêu Du bây giờ hơi do dự, chuyện này cũng không cần gạt Thải Y làm gì. Thủ tạ lệnh? Chẳng lẽ người giao thủ tạ lệnh cho Phạm Đường Chủ sao? Ánh mắt của Phương Thải Y chấn động. Chiến Thiền Liên Minh thủ tạ lệnh, nàng tự nhiên biết rất rõ. Đó không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Nghe nói hiện tại, thủ tạ lệnh không có bao nhiêu. Dùng thực lực và địa vị của Chiến Thiền Liên Minh, hiện không có bao nhiêu người có thể trợ giúp được Chiến Thiền Liên Minh. Chiến Thiền Liên Minh cũng tuyệt đối không cần phải trợ giúp làm gì. Đúng như vậy, trên người của ta có thủ tạ lệnh, cho nên ta mới tới Thải Hồng Cốc này. Khóe miệng của Lục Tiêu Du hơi nhếch lên, lập tức nói với Phương Thải Y. Còn có một chuyện cần phiền toái Thải Y cô nương, không biết Thải Y cô nương có thời gian không? Lục Tiên Sinh là khách quý của Phạm Đường Chủ, có Chiến Thiền Liên Minh thủ tạ lệnh, cũng tự nhiên là khách quý của Thải Hồng Cốc, xin mời cứ nói ra. Phương Thải Y lập tức nói. Ta chỉ muốn biết một ít chuyện về vạn cổ thế giới. Nếu Thải Y cô nương có thời gian, có thể nói cho ta biết một hai chuyện được không? Lục Thiếu Du nói nhỏ. Thực lực của Phương Thải Y còn hơn cả mình. Thái độ của Lục Thiếu Du rất lễ độ. Trong thế giới cường giả vì tôn, khó có người nào dám bỏ qua cường giả. Đương nhiên là có, nhưng không biết Lục Tiên Sinh muốn biết chuyện gì. Đại lục vạn cổ tồn tại, thời gian không có ngắn. Nếu nói những việc này, quá mất thời gian. Phương Thải Y cười một tiếng, nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói. Bằng không như vậy đi. Trong Thải Hồng Cốc có Thải Hồng Điện, bên trong chưa có một ít thứ công pháp đệ tử hậu thiên tu luyện ra, còn có không ít tư liệu. Ta sẽ chọn ra những thứ theo yêu cầu của Lục Tiên Sinh. Lục Tiên Sinh đi xem thử nha. Vậy thì tốt quá, tốt quá. Đa tạ Thải Y cô nương. Lục Tiêu Du cung kính gật gật đầu. Thải Hồng Cốc, Thải Hồng Điện có lẽ cũng giống với Vân Dương Tông Vạn Vũ Lâu trên Đại Lục Linh Vũ. Bên trong có không ít tư liệu. Trong Vân Dương Tông Vạn Vũ Lâu, bên trong có không ít giã sử tạp chí trên Đại Lục Linh Vũ. Trong Thải Hồng Điện, có lẽ có không ít tin tức hữu dụng đây. Lục Tiêu Du lại hiện tại bức thiết muốn biết tin tức trong 3.000 đại thế giới. Miễn cho bản thân của mình đi ra ngoài, cái gì cũng không biết. Cho đến một lát sau, Phương Tại Y mang theo Lục Tiêu Du đi trong ánh mắt nghi ngờ của đệ tử Thải Hồng Cốc, xuyên qua không ít ngọn núi và kiến trúc đồ sộ, cuối cùng cũng đi tới đại điện bên ngoài sơn cốc. Đại điện ấy vô cùng khổng lồ. Nhìn tới Phương Thải Y, lập tức chung quanh có mấy đệ tử cùng kính hành lễ. Phương Thải Y vẫy tay cho các đệ tử lui ra, lập tức tự mình dẫn Lục Tiêu Du đi vào trong đại điện. Trong đại điện cực kỳ khổng lồ, nơi này đặt nhiều tư liệu ngọc giản. Muốn tìm đọc, chỉ cần cho tâm thần tiến vào trong là được. Có thể biết được tin tức bên trong. Bên ngoài ngọc giản có ghi rõ chủng loại. Lục Tiêu Du tiến vào trong Thải Hồng Điện, lập tức bị hấp dẫn. Mặc dù trực tiếp xem, tin tức 3.000 đại thế giới, Lục Thiếu Du rất muốn biết rõ ràng. Lập tức có không ít tin tức trong Ngọc Giản xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bắt đầu tìm hiểu thêm về 3.000 đại thế giới. Nhìn vẻ mặt của Lục Thiếu Du, đôi mắt của Phương Thải Y khinh động, lập tức chờ đợi bên cạnh, ngẫu nhiên giảng giải cho Lục Thiếu Du biết. Đôi mắt dễ thương giấu giếm một ít gì đó, thỉnh thoảng quan sát Lục Thiếu Du, dường như càng nhìn càng kỳ quái. Nàng hoàn toàn không hiểu về nam nhân áo xanh này. Cho đến khi trời chạng vạng tối, Lục Thiếu Du không có dấu hiệu muốn rời khỏi Thải Hồng Điện. Phương Thải Y trực tiếp kéo Lục Thiếu Du rời đi, bảo hắn ngày mai lại đến. Lục Thiếu Du lúc này mới rời khỏi. Một ngày trôi qua, hắn biết không ít chuyện về vạn cổ thế giới, cũng cần trở về tiêu hóa mới được. Trên đường quay trở về, Phương Thải Y hiếu kỳ về Lục Thiếu Du, cũng nhìn ra Lục Thiếu Du cũng không phải người vạn cổ thế giới. Bởi vì vậy quấn quýt hỏi Lục Thiếu Du không ít chuyện ở phía bên ngoài. Lục Thiếu Du lúc này mới phát hiện Phương Thải Y tu vi mạnh hơn mình, nhưng mà tâm tính ngược lại rất đơn thuần, giống như thiếu nữ mới lớn. Tùy ý nói một ít chuyện trên đại lục Linh Vũ, đương nhiên nói rất mờ mịt. Về phần đại lục Linh Vũ ở đâu thì không lộ ra. Lục Thiếu Du còn khổng ngốc nói việc này ra. Trời đã vào đêm, màn đêm mênh mông bao phủ thành Thải Hồng. Mặc dù là ban đêm, thành Thải Hồng vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, náo nhiệt hơn cả đại lục Linh Vũ rất nhiều. Bên trong phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, trong đầu sửa sang lại tin tức đạt được trong Thải Hồng Điện hôm nay. Hiện tại, bản thân của hắn biết rõ không ít chuyện về vạn cổ thế giới. Nơi đây là một tiểu thế giới thuộc về vô minh tiểu thiên thế giới, mà vô minh tiểu thiên thế giới lại thuộc về vô sắc trung thiên thế giới. Mà cuối cùng, vô sắc trung thiên thế giới lại thuộc về thượng thanh đại thiên thế giới. Đơn giản mà nói, đại lục vạn cổ là một trong 91 phần triệu của thượng thanh đại thiên thế giới, là một phần 300.000 của vô sắc trung thiên thế giới, là một phần ngàn của vô minh tiểu thiên thế giới mà thôi. So sánh với thượng thành đại thiên thế giới, vạn cổ thế giới chỉ là một cọng lông trâu mà thôi. Thượng thành đại thiên thế giới chỉ là một phần 3.000 trong 3.000 đại thế giới. So sánh với 3.000 đệ thế giới mênh mông, vạn cổ thế giới chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lục Thiếu Du cũng chính thức ý thức được đại lục Linh Vũ nhỏ bé cỡ nào. Ngay cả vạn cổ thế giới mênh mông cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng nơi đây còn lớn gấp trăm, gấp 1.000 lần của đại lục Linh Vũ. Thật sự, biết rõ thiên địa này bao la cỡ nào, nội tâm của Lục Thiếu Du rung động có thể nghĩ. Vạn cổ thế giới chỉ là tiểu thế giới vô danh, cũng là tiểu thế giới trung bình trong các tiểu thế giới. Trong vạn cổ thế giới, có người đạt được ngộ chân cảnh. Tiểu thế giới có ngộ chân cảnh chỉ là tiểu thế giới ở cấp độ trung bình mà thôi, không đáng để có thể nhắc tới. Trong thiên địa to lớn, tất cả đại thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thế giới, kỳ thật đều do rất nhiều tiểu thế giới tạo thành. Một tiểu thế giới chính là vạn cổ thế giới, 1.000 tiểu thế giới như vậy gọi chung là tiểu thiên thế giới. Đại thế giới, trong ngàn đại thế giới, tiểu thế giới lại phân chia thế nào, phân biệt chúng ra sao? Nhưng vấn đề này vẫn phức tạp, Lục Thiếu Du vẫn không hiểu. Mà cho tới tận hôm nay, Lục Thiếu Du từ Thải Hồng Điện biết được đáp án, hắn cũng giải được nghi hoặc trong lòng. Đồn đại rằng thiên địa hỗn độn, vũ trụ chưa mở ra. Khi đó, thiên địa hỗn độn vẫn còn là một khối. Thời gian không có, không gian thì mờ mịt. Trong thời gian thật lâu, cũng không biết là bao lâu, hỗn độn đột nhiên khai mở, vũ trụ sinh ra. Lúc này mới có nhật nguyệt tinh thần. Trên đời cũng có thổ thủy, hỏa, phong, các năng lượng thuộc tính. Mà hỗn độn sơ khai, vũ trụ tạo ra, thời gian trôi qua rất lâu. Thiên địa xuất hiện rất nhiều thế giới. Tục truyền vừa mới bắt đầu, tổng cộng đã 3.000 thế giới. 3.000 thế giới đều phụ thuộc vào vũ trụ. Những thế giới này đều diễn sinh. Cuối cùng, 3.000 thế giới thai nghén, sinh ra mệnh. Bây giờ, thai nghén ra các chủng tộc và sinh mệnh khác nhau. Theo thời gian dần trôi qua, trong 3.000 thế giới này xuất hiện một ít sinh linh bất phàm. Trong 3.000 đại thế giới này, có sinh linh bất phàm nhận được đại cơ duyên, dùng hợp thế giới chi nguyên, khống chế 3.000 thế giới. 3.000 thế giới này cũng trở thành thánh địa tối cao trong lòng của mọi người, là thế giới hỗn độn, cao không thể chạm tới. Sau đó, 3.000 thế giới này lại mở rộng ra 1.000 thế giới nữa. Mỗi một thế giới hỗn độn đều mở rộng ra hơn 1.000 thế giới. Hơn 1.000 thế giới này đều dùng thế giới hỗn độn làm trung tâm, nhưng chúng lại cực kỳ khổng lồ. Mỗi một thế giới hỗn độn đều mở rộng ra 1.000 thế giới. 3.000 thế giới hỗn độn tổng cộng mở rộng ra 300 vạn tiểu thế giới. 300 vạn tiểu thế giới lại vây quanh thế giới hỗn độn sinh ra mình. Một phương thế giới hỗn độn chẳng khác nhau trung ương đại thế giới, như vậy vô cùng to lớn, chẳng khác gì hạch tâm. Bởi vì tất cả thế giới sinh ra đều vây quanh thế giới hỗn độn, đây là vĩnh hằng bất biến. Mà thế giới hỗn độn sau khi khai sinh ra 1.000 thế giới của mình, 1.000 thế giới này lại diễn sinh 1.000 tiểu thế giới của nó. Đây là thế giới biến hóa thứ hai, là một thế giới hỗn độn diễn sinh ra 1.000 thế giới. Đây là biến hóa thứ nhất. Mà 1.000 thế giới được diễn sinh ra 1.000 tiểu thiên thế giới của mình. Đây là biến hóa lần thứ hai. Tiểu thiên thế giới thứ hai lại diễn sinh ra một lần nữa. Lần này diễn sinh ra 1.000 tiểu thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, 3.000 thế giới hỗn độn là 3.000 trung tâm, bởi vì tất cả thế giới diễn sinh sau đó đều vây quanh chúng, hoàn toàn là một thể với thế giới hỗn độn. Mà mỗi một thế giới hỗn độn diễn sinh mà ra một thế giới, tổng cộng 300 vạn thế giới cùng tồn tại. Mà thân là trung thiên thế giới, từ thế giới hỗn độn trực tiếp diễn sinh ra 1.000 tiểu thế giới của mình, tổng cộng 300 vạn tiểu thế giới, ở rất gần thế giới hỗn độn, cho nên năng lượng thiên địa cũng dày đặc hơn, cường giả sinh ra cấp độ cũng cao hơn, nhân số cũng nhiều hơn, tài liệu tu luyện cũng phong phú hơn. Quy nạp lại, trong thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới, năng lượng thiên địa lấy thế giới hỗn độn nồng đậm nhất. Thế giới hỗn độn chính là thánh địa của tất cả, có thể tiến vào thế giới hỗn độn tu luyện. Đây là cơ duyên và là mộng tưởng của tất cả mọi người. Một phương đại thế giới dùng thế giới hỗn độn làm chủ. Thế giới hỗn độn là thánh địa, năng lượng thiên địa tràn đầy nhất. Tiếp theo là trung tâm trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới. Cuối cùng mới là tiểu thế giới. Vạn cổ thế giới chính là tiểu thế giới cuối cùng, còn không phải trung tâm tiểu thế giới. Từ trong ngọc giản của Thái Hồng Điện biết được nhiều tin tức như vậy, Lục Tiêu Du còn ngoài ý muốn biết được Sơn Bồn Thiên Thủy Bồn nằm trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Kỳ thật nếu tính toán ra, trong tất cả đại thế giới cũng chỉ là Sơn Bồn nhị lưu cấp thấp. Trong 3.000 đại thế giới chỉ được xem là thế lực tam lưu. Nhưng Sơn Bồn như Thiên Thủy Bồn còn mạnh hơn Đại Lục Linh Vũ rất nhiều. Chỉ sợ 100 Đại Lục Linh Vũ cũng không đủ để Thiên Thủy Bồn càn quét. Nghe nói Sơn Bồn Thiên Thủy Bồn nằm ở trung tâm vô minh tiểu thiên thế giới. Năng lượng thiên địa nơi đó còn nồng đậm hơn tiểu thiên thế giới quá nhiều. Làm nội tâm của Lục Tiêu Du chấn động nhất là Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới có vài thế lực nhất lưu. Mấy thế lực này Lục Tiêu Du lúc trước nhớ rõ, nghe Ma Linh Yêu Nữ từng đề cập tới, tổng cộng là 8 đại gia tộc và 2 đại liên minh. 10 thế lực này có thực lực vô cùng cường hãn trong Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới. Không hề nghi ngờ gì, đại bản doanh 10 cỗ thế lực này nghe nói nằm ở trung tâm Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới. Ở trong thế giới hỗn độn cũng là thánh địa trong lòng tất cả tu luyện giả. Tất cả tu luyện giả đều hướng tới và lấy làm vẻ vang nếu được tới thế giới hỗn độn. Có thể tiến vào thế giới hỗn độn, đó là biểu tượng thân phận và địa vị. Thế giới hỗn độn đại biểu cho quyền uy và thực lực. Mỗi khi có cường giả thế giới hỗn độn đi ra, sẽ làm cho các thế giới thấp hơn chấn động. Tam đại gia tộc này theo thứ tự là Hoàng gia, Phong gia, Đường gia, Lôi gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia, Mộc gia. Mỗi một gia tộc đều nằm trong Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, có thực lực bất phàm, bảng quan, ngạo thế thiên địa, chính là tồn tại trong truyền thuyết. Thế giới bên ngoài căn bản không thể gặp bọn họ, nhưng mỗi người đều biết tám đại gia tộc này rất khủng khiếp. 10 thế lực này so với 8 đại gia tộc thì nhiều người quen thuộc hơn, chính là 2 đại liên minh. 2 đại liên minh theo thứ tự là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh. Nhưng bất đồng là Chiến Thiên Liên Minh dù mở mang bờ cõi, dũng mãnh hiếu chiến, khống chế thế giới các nơi, hùng danh lan xa, cũng có thực lực mạnh nhất Thượng Thành Đại Thế Giới. Mà Vạn Thiên Liên Minh tuy cũng là liên minh, nhưng mà khác với Chiến Thiên Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh chỉ kinh thương, thậm chí là không nhúng tay vào ân oán ở bên ngoài. Chiến Thiên Liên Minh do rất nhiều thế lực lớn nhỏ ngừng tụ mà thành, không phục theo Chiến Thiên Liên Minh, không phải bị chinh phục thì bị tiêu diệt. Mà Vạn Thiên Liên Minh do vô số thường hội tạo thành, chuyên buôn bán linh dược, khôi lỗi, tọa giá, các loại thường phẩm khác. Chỉ cần nơi có người sẽ có người của Vạn Thiên Liên Minh. Có thể sánh vai với Chiến Thiên Liên Minh cũng đủ thấy Vạn Thiên Liên Minh bất phàm như thế nào. Tuy rằng Vạn Thiên Liên Minh chỉ kinh thương, nhưng không có người nào hoài nghi thực lực của nó. Vạn Thiên Liên Minh đứng vững không ngã, ngay cả Chiến Thiên Liên Minh cũng không dám đụng tới. Sau lưng của nó không chỉ có tài phú kinh người trèo trống, không có thực lực tuyệt đối trèo trống, sao có thể đứng vững như vậy được? Chỉ là đọc tin tức trong Thải Hồng Điện đã tiêu hao mất một ngày. Lục Tiêu Du tốn không ít thời gian. Hắn hiểu quá ít về 3.000 đại thế giới, nhưng cũng không phải không biết gì như lúc trước đây nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bất tri bất giác, trời đã sáng từ khi nào. Phương Đông đã có ánh bình minh, mặt trời đỏ thẫm xuất hiện. Phương Tại Y vào sáng sớm đã đi tới đỉnh viện, mang cho Lục Tiêu Du mấy hoa quả tươi. Ngày hôm qua có hẹn, tiếp tục đi Thải Hồng Điện. Lục Tiêu Du còn phải tìm hiểu thêm về những gì mà thế giới bên ngoài hắn chưa biết. Nhìn nữ tử đang trước mặt mình, nội tâm Lục Thiêu Du sinh ra một chút cảm kích. Lời khỏi Đại Lục Linh Vũ, một đường bị đuổi giết đến đây, đối với người đầu tiên có thiện ý với mình, làm cho Lục Thiêu Du sinh ra tâm tư cảm kích. Một đường trò chuyện với nhau, hai người lại đến Thải Hồng Điện. Trên đường đi, bản thân của Phương Thải Y dường như cảm thấy hứng thú khi trò chuyện với Lục Thiêu Du, nàng nói không ngừng. Lục Thiêu Du cũng từ miệng Phương Thải Y biết được, mẫu thân của nàng vẫn lạc trong một bí cảnh. Khi đó, nàng mới mấy tuổi mà thôi, sau đó được phụ thân nuôi lớn, cho nên từ nhỏ vẫn chỉ có một mình. Phương Thải Y nhìn tuổi chừng 25-26, nhưng thời gian tu luyện đã hơn 200 năm. Hiện tại đã có tu vi ngộ trần cảnh sơ giai. Trong cả vạn cổ thế giới, cũng trừ phụ thân Phương Chí Thành ra, nàng là cường giả hiếm có. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du bất đắc dĩ, tính toán ra Phương Thải Y còn lớn tuổi hơn hắn. Toàn bộ thời gian tu luyện của hắn cộng lại chỉ vài chục năm mà thôi. Nhưng lập tức làm cho Lục Thiêu Du nghĩ đến, Phương Thải Y tu luyện trên đại lục vạn cổ 200 năm đã đến ngộ chân cảnh sơ giai, mà mình mới phá giới cảnh sơ giai, mà thấp hơn một đại cảnh giới. Nếu tính thời gian trong thiên trụ giới, bản thân của mình tu luyện dài hơn không ít. Lục Thiêu Du lắc đầu than nhẹ, đúng là không thể so sánh. Vạn cổ thế giới còn không phải trung tâm tiểu thế giới, càng không phải trung thiên thế giới. So sánh với thế giới hỗn độn còn kém hơn quá nhiều, nhưng người ta đã tu luyện nhanh hơn hắn rất nhiều. Điểm này cũng làm nội tâm của Lục Thiêu Du chờ mong. Không biết lúc nào Đại Lục Linh Vũ mới có thể giống như các tiểu thế giới hỗn độn khác, hóa thành đại thế giới cơ chứ. Đến lúc đó, Đại Lục Linh Vũ sẽ là thánh địa của đại thế giới. Người trong Đại Lục Linh Vũ sẽ được thiên địa chiếu cố, đạt được vô cùng nhiều chỗ tốt. Hai người trò chuyện cực kỳ hợp ý. Ngẫu nhiên còn có tiếng cười truyền ra. Có đôi khi, Phương Thải Y bị Lục Thiêu Du trêu chọc tươi cười như hoa, vô cùng động lòng người. Phương Thải Y có khí chất giống Mộ Dung Lan Lan và Đạm Đài Tuyết Vi. Nụ cười càng như thế, ánh mắt Lục Thiêu Du cũng mang theo vẻ ngạc nhiên, cũng nhớ tới chúng nữ trên Đại Lục Linh Vũ. Đi ra thế giới bên ngoài, gần đây thật vất vả mới có thời gian có nơi dừng chân, hoàn toàn không an ổn giống như Đại Lục Linh Vũ. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du sinh ra cảm giác cảm thán. Trên Đại Lục Linh Vũ, chính mình có mệt mỏi sẽ có người lo lắng cho. Nếu có Phi Đình Bồn làm nơi nghỉ ngơi, mà đến Đại Lục Vạn Cổ này, tất cả đều lạ lẫm và không ai chiếu cố. Ngươi nhìn ta như thế, ta không để ý tới ngươi nữa. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn mình chằm chằm, Phương Thải Y còn tưởng rằng Lục Thiêu Du đang nhìn nàng chằm chằm như vậy, lập tức cúi đầu thẹn thùng, sắc mặt đỏ bừng. Đầu ngón tay của Phương Thải Y vần về mép váy, vô cùng thẹn thùng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du. Cho đến một lát sau, hai người vẫn lâm vào hào khí xấu hổ. Lục Tiêu Du lại đến Thải Hồng Điện, tra xét không ít tư liệu. Phương Thải Y cũng tiếp tục đứng ở bên cạnh hắn. Một ngày lại trôi qua, Lục Tiêu Du biết được rất nhiều tin tức trong Thải Hồng Điện. Thời gian cũng đã chạng vạng tối. Hai người quay về, Phương Thải Y hay là tiễn đưa Lục Tiêu Du tới cửa. Hai ngày thời gian, Lục Tiêu Du đã xem gần hết tin tức trong Thải Hồng Điện. Đúng rồi, Lục tiên sinh, Phạm Đường Chủ mấy ngày nay vội vàng xử lý công việc trong vạn cổ thế giới. Ông ấy đã cố ý bảo ta nói với người một tiếng, cũng muốn biết Lục tiên sinh có thủ tạ lệnh, không biết có cần Chiến Thiên Tiên Binh hỗ trợ gì không. Nếu có thể làm gì được, Chiến thiên liên minh sẽ không cự tuyệt. Phương Thải Y hỏi Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi hơi suy tư. Rốt cuộc Phạm Sàm cũng nhắc tới chuyện này. Dù sao việc này cũng đã có chủ ý trước. Lục Tiêu Du không cần suy nghĩ nhiều, nói với Phương Thải Y. Thải Y cô nương, ta muốn gia nhập chiến thiên liên minh. Lục tiên sinh, người chỉ có yêu cầu này thôi sao? Dường như Phương Thải Y cảm thấy nghi hoặc và ngoài ý muốn. Có thủ tạ lệnh trong tay, tuyệt đối có thể yêu cầu bảo vật hoặc là vật phẩm xa xỉ. Cho dù là nhất phẩm thủ tạ lệnh, không nói là giá trị một thế giới, nhưng ít ra có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Ta chỉ có một yêu cầu như vậy thôi. Lục Tiêu Du gật đầu, đây là sư phụ lão nhân già quyết định, mình cũng không có cách nào sửa đổi. Vậy được rồi, ta sẽ nói với Phạm Đường chủ, yêu cầu này quá đơn giản. Người có cân nhắc gì nữa không? Phương Thải Y nhìn Lục Tiêu Du, tiếp tục nhắc nhở Lục Tiêu Du rồi nói nhỏ. Cho dù người yêu cầu cái gì, chỉ cần không phải quá phận, trong phạm vi chức trách của Đường chủ, hắn có thể làm được, thậm chí cho dù người muốn. Nói xong, Phương Thải Y cắn chặt bờ môi, không nói thêm gì nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.